Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2118, sát thần vô song. Hiu hiu hiu hiu, theo Lam Phong vận dụng rồi rào linh hồn lực đem vô số long hoàng còn sót lại. Rất nhiều thần binh ném mạnh mà ra. Cái kia vô số thần binh tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang. Mang theo vô tận sát ý hướng về kia chút bắn ra đến tên lửa. Chiến hạm các loại ném mạnh mà ra. Mũi thương quán nhật, kiếm ý ngang dọc, che kín bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều bị chói mắt thất thải quang mang bao trùm. Làm cho mọi người ánh mắt đều khó mà mở ra. Phải biết cái kia nhưng đều là Long Hoàng thời đại thần binh sản phẩm. Mỗi một món binh khí đều có được lớn lao uy năng. Riêng là tại Lam Phong dồi dào đế khí rót vào phía dưới. Đem mỗi một chiếc binh khí uy lực đều phát huy đến cực hạn. Làm đến bầu trời giống như xuống tới 7 màu lóa mắt mưa tên tới. Đông đông đông đông, trong nháy mắt tiếp theo. Vô số thần binh chính là cùng những cái kia phát xạ mà đến tên lửa chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Trên bầu trời thiêu đốt ra từng đóa chói mắt hỏa diễm đến. Tất cả tên lửa đều tại khoảng cách Lam Phong ngoài ngàn mét bị những cái kia ném mạnh ra ngoài thần. Binh chỗ phá hủy, đến mức những cái kia thần binh cũng toàn bộ đều tại tên lửa nổ tung trùng kích bên trong tan thành. Mây khói, dù sao bọn họ lại thế nào cường hãn, cũng chỉ là Long Hoàng dưới trướng quân đội sử dụng vũ khí mà thôi. Chỉ là... những cái kia thần binh cụ bị siêu cấp to lớn giá trị nghiên cứu. Mỗi bị phá hủy một chi. Đối với Lam Phong tới nói đều là lớn lao tổn thất. Hắn nội tâm đều tại máu. Dù sao những binh khí kia cho vũ khí chi thần phần bọn họ nghiên cứu lời nói. Thậm chí có thể chế tạo ra càng thêm cường đại binh khí. Đồng thời hoàn thành sản xuất hàng loạt. Nếu là trang bị tại quân vương điện thần vệ đội phía trên. Đủ để cho đến bọn hắn chiến lực tăng vọt. Thế nhưng là bây giờ. Lam Phong nhưng cũng quản chẳng phải nhiều. Vừa mới cái kia một hệ liệt công kích thế nhưng là trọn vẹn tiêu hao hắn Long Hoàng giới bên trong. Chứa đựng tất cả binh khí 1/4. Bạch, nhìn về phía trước cái kia nổ tung thiêu đốt hỏa diễm cùng bốc khí ra thiên tế nhật khói đặc. Lam Phong hai mắt híp lại. Rồi rào linh hồn lực thì là phun trào mà ra. Dưới chân tốc độ di động, lấy cực kỳ nhanh chóng độ mượn nổ tung sinh ra khói đặc xuyên thẳng qua. Hướng về mặt biển chiến hạm bất ngờ mà đi. Bay trên không trung hoặc là dừng lại trên mặt biển đều chỉ có thể trở thành những chiến hạm kia. Nhóm mục tiêu công kích, trở thành tên lửa cùng cá, lôi bia sống, chỉ có vọt tới nhóm chiến hạm bên trong. Bọn họ mới không dám tùy ý vận dụng tên lửa. Khởi xướng nã pháo. Thời gian đối với Vu Lam nhọn tới nói có thể nói là giành giật từng giây. Tại hắn tại trong khói dày đặc xuyên thẳng qua thời điểm. Đại lượng binh khí cũng là lần nữa theo Long Hoàng giới bên trong phun trào mà ra. Lơ lửng sau lưng Lam Phong. Tùy thời đều chuẩn bị phát xạ hoặc là ném mạnh. Có lẽ bọn họ uy lực nhắm lại tên lửa cá. Lôi công đánh. Nhưng lại đủ để đem bọn hắn ngăn cản dẫn bạo. Kể từ đó Lam Phong cũng sẽ không phải chịu tên lửa nổ tung quần công thương tổn. Chết sao? Nhóm chiến hạm bên trong. Vô số quan chỉ huy chiến hạm cùng đặc chủng binh lính ngơ ngác nhìn cái kia bị tên lửa nổ tung chỗ. Sinh ra to lớn khói đặc. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Bạch, thế mà, sau một khắc bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Bởi vì làm một đạo lộng lẫy cái bóng mang theo ngàn vạn lôi đình còn như là chiến thần theo trong. Khói dày đặc xông ra. Hướng lấy bọn hắn nhóm chiến hạm vọt tới. Đáng chết, cái này đều còn chưa chết à. Chuẩn bị, công kích, còn đứng ngay đó làm gì? Mở cho ta lửa. Ngắn ngủi rung động cùng hoảng hốt về sau. Mang theo vô cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo những cái kia quan chỉ huy chiến hạm trong. Miệng gào thét mà ra. Đông đông đông đông. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Đông đảo chiến hạm thân hạm toát ra chướng mắt quang hoa đến. Sau một khắc vô số cá. Lôi tên lửa thì là phát xạ mà ra. Lại một lần nữa hướng về Lam Phong tập kích mà đi. trên bầu trời cùng trên mặt biển vạch ra từng đạo lóa mắt sóng bạc tới. Cho bản quân phá. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Sát ý phun trào, rồi rào linh hồn lực ngang dọc thiêu đốt. Vô số thần binh lại một lần nữa bị hắn ném mạnh mà ra. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, thần binh gào thét chạy như bay. Cùng vô số tên lửa cá, lôi chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Trên bầu trời thiêu đốt ra từng đóa lóa mắt hỏa diễm. Toát ra đại lượng khói đặc, tràng diện thậm chí hùng vĩ. Đến mức Lam Phong cùng Emma Levin bóng người, cũng đều bị nuốt hết tại bạo tạc sinh ra khói đặc cùng trong ngọn lửa. Nhìn không đến bất luận cái gì bóng người tồn tại, cho dù là vệ tinh radar cũng khó có thể khóa chặt. Cái này cần phải chết đi. Nhìn lấy cái kia bị nổ tung hỏa diễm cùng khói đặc chìm ngập Lam Phong bóng người. Chiến hạm rất nhiều quan chỉ huy cùng đặc chủng các binh sĩ đều là không khỏi thì thào. Long thương phá âm trướng. Giết. Thế mà, thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó theo trong khói dày đặc truyền đến. Khiến đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Để đến bọn hắn không khỏi hướng về kia thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là một thanh còn quấn vô số lôi điện. Phảng phất một đầu lôi long đồng dạng gào thét mà dài thương. Bộc phát ra sáng chói hào quang lóa mắt. Tại bọn họ trong con mắt cấp tốc phóng đại. Đáng chết, cho ta đánh phía dưới hắn. Cái kia phía trước nhất trên một chiếc chiến hạm chỉ huy trong đại sảnh quan chỉ huy nhìn lấy cái. Kia sáng chói chói mắt trường thương. Thần sắc khó coi. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang thiêu đốt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Báo cáo trưởng quan, thanh trường thương kia tốc độ quá nhanh, siêu việt tốc độ âm thanh, chúng ta radar khó có thể khóa chặt, đồng thời thanh trường thương kia ẩn chứa có thể số lượng lớn đủ đạt tới 300.000 tấn. Một khi cùng chúng ta đụng vào, chúng ta chiến hạm sẽ tại trong nháy mắt nổ tung bị phá hủy. Không sai mà trả lời quan chỉ huy kia lại là phó quan cái kia lo lắng bất đắc dĩ thanh âm. Ngoặc kép. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Cảm giác để chiến hạm né tránh Nga. Nghe được phó quan lời nói. Quan chỉ huy trong miệng truyền ra phẫn nộ cùng cực tiếng gầm gừ. Oanh, thế nhưng là, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Chính là bị cự tiếng nổ lớn âm nuốt mất. Tại vô số người rung động cùng khó có thể tin hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mang theo vô tận lôi đình cùng sát ý bị Lam Phong ném mạnh mà ra lôi long thương vô cùng tinh chuẩn. Đánh trúng cái kia nhóm chiến hạm phía trước nhất chiến hạm. Đáng sợ lực hủy diệt bạo phát. Vậy mà trực tiếp đem cái kia chiến hạm nuốt mất dẫn bạo. Nhấc lên vô số bọt nước đến. Chờ bọt nước tiêu tán. Sóng lớn cuốn qua. Nguyên bản hùng vĩ to lớn chiến hạm cháy đen một mảnh. Vô số lôi điện vờn quanh. Triệt để mất đi động lực, biến thành một đống sắt vụn cùng cặn bã, bắt đầu chậm chậm hướng về dưới đáy biển chìm, đến mức chiến hạm rất nhiều đặc chủng binh chiến sĩ, thì là toàn bộ tử vong. Một người, một cây thương, đánh ngã một tàu chiến hạm. Tình cảnh này, để đến vô số người bình thường rung động, trong miệng truyền ra khó có thể tin kinh hãi thanh âm đến. Cái này, gia hỏa này là Anchaman chuyển thế sao? Ngọa tào, cái này điện ảnh đập đến quá nghiêu bức. Một người, một cây thương, phá một tàu chiến hạm. Cái này nhân vật chính vầng sáng quá lớn a. Một thanh trường thương có thể hủy diệt một tàu chiến hạm. Đạo diễn, đây là bác a. Ta lại một lần nhìn đến kinh phí đang thiêu đốt. Cái này đạo diễn quá châu đi. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là một số không biết chân tướng người bình thường cái nhìn. Đến mức những cái kia biết nội mạc tin tức vô số cường giả nhóm tại thời khắc này đều là không. Khỏi lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, nhìn về phía trước trong tấm hình trong mắt lộ ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ đã sớm từng nghe nói bạo quân tại chư thần trên hoang đảo nhất kiếm phá chiến hạm. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến hắn vậy mà một người nhất thương phá chiến hạm. Trong lòng đồng dạng là chấn kinh vạn phần. nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà nhân lực có thể cùng hiện đại khoa học văn minh chế tạo ra lực hủy diệt to lớn chiến hạm lẫn nhau chống lại. Đây không thể nghi ngờ là đổi mới bọn họ đối võ đạo nhận biết, càng là dấy lên bọn họ đối với võ đạo truy cầu cùng dục vọng. Nguyên lai, một người đem võ đạo tu luyện tới cực hạn vậy mà cường hãn như thế. Không sợ chiến hạm, có thể tưởng tượng, mặc kệ cuối cùng một trận chiến này kết quả như thế nào, Lam Phong phải chăng có thể sinh tồn xuống tới. Võ đạo văn minh không thể nghi ngờ là đem về nhấc lên một cỗ dậy sóng đến. Đem sẽ có vô số tiểu bạch bước vào võ đạo. Mà Lam Phong chỗ lấy để trình tự viên đem hắn chiến đấu hình ảnh cùng đối mặt nguy hiểm tiến hành toàn cầu trực tiếp, cũng không phải là vì để người đối với hắn triển khai cứu viện, mà chính là làm trọng đốt võ đạo văn minh. Đồng thời cũng là vì để rất nhiều hồ đồ vô tri mọi người có thể nhận rõ ràng hiện trạng, biết bọn họ chỗ đứng trước nguy hiểm, biết cái thế giới này chân tướng. Trên thế giới này không chỉ là có nhân loại quốc độ lẫn nhau tranh đấu, còn có rất nhiều hung tàn dị tộc nhìn chằm chằm. Nếu muốn ở dạng này hoàn cảnh dưới, tại đại tai nạn tiến đến thời điểm còn sống sót, như vậy nhân loại nhất định phải giác tỉnh, nhất định phải tự cường. Những cái này mới là Lam Phong để trình tự viên tiến hành toàn cầu trực tiếp chân chính ý nghĩa chỗ. Đương nhiên Lam Phong cũng có như vậy một chút nhi tư tâm, hy vọng mượn nhờ dạng này trực tiếp cho ba nước thế gia nhất định áp lực, để đến bọn hắn không đúng vận dụng vũ khí hạt nhân. Chỉ bất quá, theo thế cục trước mắt đến xem, những tên kia cũng không có đem trực tiếp sự kiện này cho để vào mắt. Vẫn như cũ là đúng Lam Phong lên ý quyết giết. Cái này đáng chết ra hỏa, đã vậy còn quá cường đại. Ơ Mao Đức Gia Cha, Hàn Thiên Lưỡi Đao, Vũ Người Lương Thiện Hoàng Mộc bọn người đều là thần sắc khó coi mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Vệ tinh màn hình lớn, nhìn lấy cái kia một tàu chiến hạm bị Lam Phong nhất thương phá hủy. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong miệng truyền ra phẫn nộ dày đặc thanh âm. Lam Phong bày ra thủ đoạn xác thực là vượt xa bọn họ dự kiến cùng tưởng tượng. Ngay sau đó liền là có thanh âm lạnh như băng theo Ơ Mao Đức Gia Cha trong miệng truyền ra. Truyền lệnh cho Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ, để nhóm chiến hạm vận dụng pháo LED, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đem cái kia ra hỏa ngăn cản. Tại chiến đấu máy mang vũ khí hạt nhân không có đạt tới trước đó, tuyệt đối không thể để cái kia đáng chết nổ nát vụn thoát đi. Vâng, nghe được Ơ Mao Đức Gia Cha lời nói, một bên phó quan vội vàng xưng là. Sau đó, hắn chính là nhanh chóng tiến hành truyền tin cùng truyền lại tin tức. Giống, nhưng vào đúng lúc này, mãnh thú tiếng gầm gừ tức giận lại một lần nữa vang lên. Toàn bộ tác chiến khu vực ánh đèn tại thời khắc này đều cấp tốc lóe lên. Lúc sáng lúc tối, phác, lại xảy ra chuyện gì? Dạng này biến cố làm cho Ơ Mao Đức Gia Cha sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ tức giận tới. Oanh, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Lại là một đầu máu me khắp người to lớn giao long theo lòng đất xông ra. Đem tác chiến khu vực truyền tin tháp cho theo lòng đất cứ thế mà địa rút ra. Báo cáo tướng quân, đầu kia bị chúng ta trọng hình tên lửa đánh trúng giao long mãnh thú lần nữa trở về. Ngay tại phá hư chúng ta truyền tin tháp, trong máy bộ đàm vang lên binh lính cái kia vội vàng vô cùng thanh âm. Mẹ, vận dụng tia LED hạt ion pháo cho ta đánh nát nó. Ơ Mao Đức Gia Cha nhất quyền nặng nề mà nện ở cứng rắn trên bàn hội nghị. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Thật có lỗi, chỉ sợ các ngươi đã không có cơ hội kia. Thế mà hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, đang chỉ huy đại sảnh một bên đen nhánh trong góc, hai đạo thon dài cái bóng thì là chậm chậm địa nổi lên. Một người thân hình phiêu giật, toàn thân trên dưới tràn ngập quý tộc thân sĩ khí tức. Trong tay bưng một ly rượu đỏ, lộ ra cao quý vạn phần. Một người thân hình âm lãnh, toàn thân trên dưới đều bị trường bào màu đen bao vây. trên bờ vai gánh lấy một thanh lưỡi hái tử thần, giống như trong địa ngục đi ra huyết sắc tử thần. Quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, nhìn lấy cái kia trong lúc đó hiện ra hai bóng người. Mọi người tại đây sắc mặt lại là kịch biến, trong miệng truyền ra kinh hãi thanh âm tới. Chúc mừng các ngươi, chính xác, các ngươi mệnh, chúng ta thu. Âm lãnh thanh âm theo ảnh tử âm thiên trong miệng truyền ra, làm cho toàn bộ trong đại sảnh mọi người đều là cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thân thể một trận run rẩy, tử vong khí tức, đem bọn hắn triệt để bao khỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.